Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại thì Tô Linh đã sớm biến mất. Này, Diệp Phong gọi một tiếng, xe ngựa lập tức chạy vào trong thành. Nửa ngày sau, Diệp Phong tốn mấy chục lượng bạch ngân, mua một căn biệt viện yên tĩnh vắng lặng nằm trên phố lớn Vũ Hoa tại thành Phàm Nhân. Từ nay về sau cứ sinh hoạt ở chỗ này đi. Diệp Phong rời đồ đạc trong xe ngựa ra, đặt ở trong viện. Có cuốc, nồi chén gáo chậu, quần áo và một ít dương gỗ chứa đầy các loại công cụ. Chương 1501 Tô Linh đến thăm. Thế giới hiện thực. Bây giờ đã hơn nửa tháng trôi qua, xem ra trưởng môn sư Thúc đã nhịn qua đợt thiên tai khảo đạo thứ hai, cũng không biết biết tình huống hiện tại của Thúc ấy sao rồi. Chắc là vẫn còn rất tốt. Hàng đệ tử Thạch Lỗi, Hàn Vĩnh Huy đang thảo luận. Vậy mà Diệp trưởng môn lại chịu đựng qua được đợt khảo đạo thứ hai, ngài ấy rất có khả năng sẽ kiên trì đến cuối cùng. Trên mặt trưởng lão tộc Huyền Vũ đầy vẻ mong đợi chờ Diệp Phong quay trở về. Thành Phàm Nhân, năm thứ 55, Diệp Phong đã vào thành được 2 năm. 2 năm nay, hắn trôi qua rất thoải mái. 3 tháng trước, Diệp Phong trước tiên làm quen với hoàn cảnh. Hắn biết bây giờ thành Phàm Nhân đã mở rộng hướng ra các khu vực bình nguyên khác, kéo dài hơn trăm dặm, dân số mấy triệu. Người tu hành trong thành cũng phải hơn ngàn. Nhất là Tô Linh mà hắn gặp hôm đó còn được ca tụng là kiếm tiên, không chỉ là cường giả xếp hạng nhất thành Phàm Nhân mà còn là nhân vật lớn danh chấn một phương trên toàn thế giới. Thời gian tiếp theo, có rất nhiều hàng xóm đã chú ý tới Diệp Phong luôn luôn du rú trong bếp, không nhịn được đi tới cửa viếng thăm. Diệp Phong cũng không từ chối hàng xóm đến thăm. Không bao lâu, hắn cũng coi như trở thành nhân vật nổi tiếng ở phố lớn Vũ Hoa. Người của nửa con phố hầu như đều biết Diệp Phong là một phú thương, không cần lao động cũng có tiền. Cuộc sống như thế kéo dài 3 năm. Hôm nay, Diệp Phong nhìn cây đào trồng trong sân đã lớn lên, chặt xuống một nhánh cây, sau khi hong khô mới dùng đao khắc tiến hành điêu khắc. Nhánh cây rất nhanh đã trở thành một bóng dáng uyển chuyển. Chỉ là người gỗ này không có ngũ quan. Ôi! Diệp Phong thở dài, cuối cùng hắn vẫn không biết mặt mũi của Vũ Khiết. Gâu gâu gâu! Lúc này, đại hoàng cẩu đi ra đường chơi đã trở về, sau lưng còn có một đoàn chó đi theo. Đều là những tiểu đệ mà nó thu được ở trong thành. Gâu. Đại hoàng cẩu nhìn thuộc hạ sau lưng sủa một tiếng, chúng nó lập tức tản ra, ai về nhà nấy. Két. Đại hoàng cẩu đi vào tiểu viện, lập tức đứng thẳng người dậy, dùng chân trước đóng cửa lại cẩn thận rồi nằm ở bên cạnh Diệp Phong. Nó nhìn bức tượng gỗ điêu khắc cao khoảng 3 tấc đang đặt trên bàn. Diệp chủ đang khắc họa Diệp chủ mẫu đúng không? Giọng nói trầm thấp của đại hoàng cẩu phát ra. Đúng vậy. Diệp Phong gật đầu, đáng tiếc, ta không nhớ rõ dáng vẻ của nàng ấy. Đại hoàng cẩu nhớ tới gương mặt của Vũ Khiết, lại phát hiện cả người Vũ Khiết trong trí nhớ bị sương mù dày đặc bao phủ, có làm sao cũng không nhớ được chính xác mặt mũi của đối phương. Quái lạ! Đại hoàng cẩu dùng móng vuốt vỗ đầu chó của mình một cái, dù sao ta cũng là đại yêu, sao không nhớ được gương mặt của chủ mẫu Vũ Khiết nhỉ? Lẽ nào, đầu óc ta hư mất rồi sao? Diệp Phong ngẩn ra. Ký ức về Vũ Khiết của đại hoàng cẩu cũng mơ hồ ư. Xem ra là pháp tắc hiện thực đang quấy phá. Cộc cộc cộc, lúc này, cửa sân bị người gõ nhẹ. Đại hoàng cẩu lập tức chạy tới, dùng móng vuốt mở cửa lớn ra. Một bóng dáng yểu điệu đập ngay vào mi mắt. Diệp Phong đạo hiếu, không ngờ ngươi lại ẩn cư ở chỗ này, muốn tìm được ngươi cũng không dễ dàng. Tô Linh đang đứng ở trước cửa. Nàng nhìn Diệp Phong, cũng không đi tới. Tô Linh kiếm tiền tìm ta có việc gì không? Diệp Phong bỏ đao khắc xuống, nhìn qua Tô Linh, không biết đối phương đến vì cái gì. Tô Linh đi vào trong viện, nói, ta gặp chút khó khăn. Ở nơi cách thành Phàm Nhân 8.000 dặm có một con đại yêu đang tạo ác, đã nuốt chửng mấy tòa thành trì rồi. Ta từng ra tay nhưng không địch lại. Một vị đạo hữu nào đó đã đề nghị, chỉ cần mấy người liên hợp cùng nhau là có thể bảo đảm chém chết con đại yêu tạo ác kia. Ta cảm thấy Diệp Phong đạo hữu rất mạnh cho nên mới đến tìm ngươi. Diệp Phong nghe xong câu này, lắc đầu. Tô kiếm tiên nhìn lầm rồi, ta chỉ là một người bình thường không hề có chút tu vi nào, cơ bản không phải cường giả trong miệng của ngươi. Có lẽ trên người ta có chút bí mật, nhưng ta cũng không mạnh. Diệp Phong từ chối Tô Linh. Ngươi không mạnh, không thể nào. Tô Linh đi lên phía trước, đưa tay nắm lấy cổ tay Diệp Phong, một tia thần thức dạo chơi một vòng bên trong thân thể của hắn, không phát hiện được gì. Diệp Phong hình như là một người phàm, không có khai khiếu, không có linh khí, không có tu vi. Ta chính là ăn nhầm chú nhan đan nên mới có thể liên tục duy trì dáng vẻ năm đó. Diệp Phong lên tiếng bổ sung. Tô Linh nghe vậy mới buông lỏng tay ra, trên mặt đầy vẻ thất vọng. Xem ra ta đã nhìn lầm rồi. Diệp Phong đạo hiếu, hôm nay đã làm phiền nhiều, cáo từ. Tô Linh bất đắc dĩ thở dài, rời khỏi tiểu viện, ngự kiếm rời đi. Đại hoàng cẩu nhanh chóng đi ra đóng cửa, sau đó hấp tấp đi đến bên cạnh Diệp Phong. Diệp chủ, vừa rồi ngài nói dối. Tuy tiểu nha đầu này rất mạnh nhưng ta chỉ cần một bàn tay là đã có thể trấn áp được nàng ta rồi. Còn ngài lại có thể dùng một ý niệm trong đầu trấn áp ta, sao có thể yếu được chứ? Đại hoàng cẩu bày ra vẻ mặt thành thật nói. Lắm mồm, đánh cái đầu chó của ngươi. Diệp Phong trừng mắt, dùng tay vỗ lên đầu đại hoàng cẩu một cái. Một hồi im lặng. Diệp Phong hỏi đại hoàng cẩu, Tô Linh nói phía nam có đại yêu đang tạo ác, là những tiểu yêu quái trong cốc đó phải không? Đại hoàng lập tức lắc đầu đáp, không phải, đại yêu trong cốc chúng ta ra ngoài cơ bản không hề làm chuyện xấu. Vậy thì được. Diệp Phong khẽ gật đầu. Hắn mở dương, lấy giấy và bút mực ra, sắp xếp cho đại cẩu hoàng mài mực, chuẩn bị vẽ tranh. Trên bầu trời phương xa, Tô Linh đang ngự kiếm phi hành. Nàng quay đầu lại, liếc mắt nhìn căn tiểu viện ở phố lớn Vũ Hoa Thành phàm nhân kia. Nàng luôn cảm thấy Diệp Phong không tầm thường. Có lẽ ta đúng thật là đã nhìn lầm, tiếp theo, nhiệm vụ trừ yêu cũng chỉ có thể giao cho ta và mấy vị đạo hữu kia. Tô Linh nói xong thì tăng nhanh tốc độ. Chương 1502 ông chủ Diệp của thành phàm nhân. Khu vực phía nam cách thành phàm nhân 8.000 dặm. Tô Linh một tay cầm kiếm, cùng ba người tu hành khí thế cường đại khác đứng vây quanh một con rắn một sừng khổng lồ. Trận chiến này, kinh thiên động địa. Đôi bên đánh từ bình nguyên cho tới núi sâu, lại từ núi sâu đánh tới đại dương, lại từ đại dương đánh tới không trung. Trận chiến này, kéo dài nửa tháng. Rất nhiều người tu hành tới tham gia hoặc theo dõi trận chiến, đồng thời truyền đạt lại quá trình chiến đấu cho toàn bộ thế giới. Cuối cùng, Tô Linh và ba tu hành giả danh chấn một phương thành công giết chết con đại yêu độc giác cự mãng, cắt sừng của nó, đấu giá trước công chúng, thu hoạch phong phú, danh khí cũng được nâng cao. Thành phàm nhân. Tin tức Tô Linh giết chết đại yêu độc giác cự mãng truyền tới trong thành, xung quanh Diệp Phong đều đang bàn tán về chuyện này. Thực lực không tệ, Diệp Phong khen một câu. Ở thế giới này, để được gọi là đại yêu thì thực lực cũng phải sánh ngang linh hải cảnh trong thế giới hiện thực. Tô Linh mới mấy chục tuổi đã tu luyện tới cảnh giới này, đúng là một thiên tài hiếm có. Nhưng, so với đại hoàng, nàng vẫn kém một chút. Dù sao đại hoàng cũng sấp xỉ yêu hoàng. Ngày hôm đó, Diệp Phong đang vẽ tranh. Trong viện tranh đã treo đầy tường, có tranh sơn thủy, cũng có tranh vẽ người, động vật, côn trùng, cá. Nhưng, chúng đều không được vẽ mắt. Diệp chủ, sao ngài lại không vẽ mắt? Đại hoàng cẩu đang nằm phơi nắng trên thềm đá, thấy tác phẩm của Diệp Phong, tò mò hỏi. Vẽ mắt rồi, sẽ thành thật. Diệp Phong nói, đối với hắn bây giờ, làm bất cứ việc gì cũng là tu hành, đều sẽ tiêu hao hiện thực chi lực. Dù chỉ là hắn tùy tiện vẽ ra, bên trong cũng ẩn chứa sức mạnh to lớn, đủ để dấy lên gió tanh mưa máu trên thế giới này. Thành thật, thần kỳ như vậy. Đại hoàng cẩu trừng mắt chó, tỏ vẻ không thể tin nổi. Ngươi không tin? Diệp Phong cười, có hơi nghi ngờ, đại hoàng cầu gật đầu chó một cái. Diệp Phong không nói, cầm bút lông, vẽ ra một lão tăng cầm chổi trên giấy, sinh động như thật, sau đó dùng bút lông nhẹ nhàng điểm thêm đôi mắt. Sau một khắc, lão tăng bước ra từ trang giấy, tay cầm chổi, quét lá cây trong tiểu viện cho Diệp Phong. Lão tăng, ngươi mạnh lắm hả? Nhìn người bước ra từ tranh vẽ, đại hoàng cầu đi tới, hết nhìn trái lại nhìn phải người này. Không cảm nhận được khí tức mạnh đến đâu, bèn duỗi tay chó ra sờ một chút. Xoạt, lão tăng vung chổi lên, đánh bay đại hoàng cẩu, không biết nó rơi xuống góc núi nào. Sau một hồi, đại hoàng cẩu toàn thân ướt sũng mở cửa viện ra, đi tới, rũ nước trên người, mắt trừng to. Diệp chủ, ngài mạnh quá. Đại hoàng cẩu hớn hở đi đến bên cạnh Diệp Phong, hai móng vuốt bám vào cạnh bàn, cho nên, có thể vẽ cho ta một nàng chó cái dịu dàng ngoan ngoãn hay không? À không, ta muốn 100 con. Đi chết đi, Diệp Phong giơ chân đá bay nó. bầu không khí trong tiểu viện cứ luôn vui vẻ như vậy. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã đến thế giới này được 58 năm, ngày nào cũng vẽ tranh viết chữ, bán tranh bán chữ, kiếm được kha khá tiền. Cho dù người và vật mà Diệp Phong vẽ đều không có mắt thì vẫn sinh động như thật, được gọi là đại sư tranh chữ. Tranh chữ của hắn, ngàn vàng cũng khó mua được. Cứ như vậy, Diệp Phong trở thành đại sư tranh chữ danh chấn một phương, thỉnh thoảng còn có người tới cửa bái phỏng. Ngày hôm đó, Tô Linh lại tới. Nàng đã đổi thanh bội kiếm khác, đó là linh bảo được chế tạo từ sừng của độc giác cự mãng, uy lực mạnh mẽ, có thể khiến thực lực của nàng gia tăng gấp bội. Ta đến mua tranh. Mới vừa vào cửa, Tô Linh đã đặt một túi linh thạch trên bàn, âm thanh phát ra trầm đục, có vẻ rất nặng. Ồ, toàn là linh thạch luôn kìa. Đại hoàng cẩu ghé đầu lên mặt bàn, dùng chân chó gỡ cái túi ra, kẹp lên một viên linh thạch lấp lánh, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn, nhịn không được mà mở miệng nói tiếng người. Sau một khắc, Diệp Phong cầm một nhánh trúc, muốn đánh cái đầu chó của nó. Gâu gâu gâu. Đại hoàng cẩu lập tức nằm dạp xuống mặt đất, không ngừng vẫy đuôi, làm bộ mình chỉ là một con chó bình thường. Phụt. Tô Linh thoạt tiên là sửng sốt một chút, sau đó thì bật cười thành tiếng, cúi đầu xuống, đặt bàn tay lên đầu chó, thì ra ngươi là một con chó biết nói chuyện. Khí tức của đại hoàng cẩu không mạnh. Dù Tô Linh đã là một thiên tài danh chấn một phương, khả năng cảm giác cường đại, nhưng lại nhìn không ra mức độ nông sâu của đại hoàng cẩu, chỉ xem nó là cẩu yêu bình thường vừa sinh ra linh trí, căn bản không biết thực lực chân chính của đại hoàng. Ta không phải người tu hành, lấy linh thạch cũng chẳng để làm gì. Lại nghe Diệp Phong nói như vậy. Đại hoàng cẩu lập tức đứng người lên, dùng tay chó đè lên túi linh thạch, mở miệng nói, Diệp chủ, ngài không cần linh thạch thì có thể đem cho chó ăn mà. Gâu gâu, nói xong, nó lập tức xoay mòng mòng trên mặt đất. Nghe lời này, Tô Linh càng vui vẻ. Nàng cảm thấy con chó vàng này thật sự quá thú vị, chỉ là một con cẩu yêu bình thường vừa mới mở linh trí mà đã gan lớn như vậy, muốn ăn tươi nuốt sống linh thạch, không sợ ăn bể bụng hả? Thấy đại hoàng cẩu muốn ăn linh thạch, Diệp Phong lập tức lườm nó một cái, nói thôi được, tùy ý chọn một bức họa đi. Đa tạ Diệp Phong đạo hữu. Tô Linh lập tức đi dạo trong sân, cầm lấy một bức họa tên là Kiếm Vũ Phân Phi ta chọn rồi. Tinh mắt lắm, Diệp Phong nói, bức tranh này được hắn vẽ rất tỉ mỉ. Bên trong có tổng cộng 3.000 thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm đều có hình thái riêng, người bình thường nhìn không ra, nhưng nếu là người tu hành thì có thể ngộ ra kiếm ý đặc biệt. Thậm chí, còn có thể lĩnh ngộ thần thông kiếm đạo vạn kiếm quyết. Trong số tất cả những bức tranh ở đây, ta thích bức này nhất. Tô Linh nhìn bức tranh, yêu thích không nỡ rời tay. Một lát sau, nàng rời đi. Chương 1503 năm thứ 99 khảo hạch 1. Cuối ngõ Vũ Hoa. Một mình Tô Linh ngồi dưới cây đại thụ, nhìn bức họa, càng nhìn càng hãm sâu, chẳng mấy chốc đã có cảm giác. Kiếm ý, lên. Nàng vươn tay, chỉ về phía bầu trời. Xoạt. Kiếm ý vô hình phóng lên tận trời, chặt đứt một nhánh cây, khiến nó rơi xuống, nhanh chóng khô héo. Bức tranh này mạnh quá. Tô Linh cất tranh đi, nhìn về phía cửa lớn tiểu viện độc lập phía xa, môi đỏ hơi mấp máy, ta sẽ lại tới tìm ngài, Diệp tiền bối. Dứt lời, Tô Linh ngự kiếm rời đi. Trong tiểu viện, Diệp Phong đang luyện chữ. Đại hoàng cẩu ngậm cái túi chứa đầy linh thạch đi đến căn phòng phía tây, mở cửa, lập tức có vầng sáng từ đó tỏa ra. Nếu Tô Linh ở đây, chắc chắn sẽ bị sốc. Bởi vì, trong căn phòng này chất đầy linh thạch. Mà đây, toàn là đồ ăn của đại hoàng. Đồ ăn của ngươi ăn mãi không hết, còn tham lam. Diệp Phong thuận miệng mắng một câu, đại hoàng há miệng cười đáp lại. Diệp chủ, chẳng phải là vì ta muốn lo cho cái nhà này sao? Một ngày nào đó, ngài muốn linh thạch thì chỉ cần mở cửa là được, muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Nói xong, đại hoàng cẩu lại chạy ra ngoài chơi. Là một con đại yêu ẩn thế, khứu giác của đại hoàng rất nhạy bén, phát hiện vô số mỏ linh thạch trong căn phòng phía tây đều là do nó lãnh đạo hoàng triều chó đất của mình khai quật được. Gâu gâu gâu, ngõ Vũ Hoa vang lên tiếng sủa của đại hoàng. Một lát sau, hàng nghìn con chó đất chạy ra từ các nhà, theo đại hoàng rời khỏi thành phàm nhân. Đúng là hết cách với nó. Diệp Phong lắc đầu. Hắn ngừng viết, ngồi trên ghế mây, nhìn ghế mây trống không bên cạnh, chỉ thấy trên đó có một bức tranh khắc gỗ. Vũ khiết, Diệp Phong than nhẹ. Hắn lấy đao khắc và mảnh trúc ra, khắc lên đó một chút hoa văn, sau đó dùng bút chu sa vẽ lên, trở thành một lá bùa. Đối với người bình thường, đây chính là bùa hộ thân. Đối với người tu hành, đây cũng là bùa hộ thân. Những lời này không phải nói sàm, mà là chân lý. Bùa do Diệp Phong làm ra nhìn như bình thường, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cường đại, có thể che chở cho người tu hành và cả người bình thường, tránh tai trừ nạn cho bọn họ. Ý nghĩa của nó, đương nhiên rất phi phàm. Ông chủ Diệp, ta đến mua bùa. Lúc này, một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ đứng ngoài viện, nhẹ gõ cửa. Vào đi, Diệp Phong nói. Vâng ạ, người phụ nữ đẩy cánh cửa khép hờ ra, dắt đứa trẻ vào trong viện. Đều ở đây, tùy ý chọn, 10 văn tiền một tấm bùa. Diệp Phong đặt một dương bùa lên bàn, để hai mẹ con họ tự chọn. Cảm ơn ông chủ Diệp, người phụ nữ vội vàng chọn. Đứa trẻ bên cạnh nhìn vào chiếc ghế mây bỏ trống, phát hiện trên đó có một bức tượng gỗ, đưa tay sờ, lại phát hiện tay mình xuyên qua tượng gỗ, như sờ vào không khí. Úi! Đứa trẻ thử mấy lần, nhưng vẫn không sờ được tượng gỗ, bèn đưa tay dụi mắt, miệng thốt lên kinh ngạc. Tiểu Phong, đừng quậy! Người phụ nữ vội vàng kéo đứa trẻ lại. Mẹ, con muốn cái này. Đứa trẻ chỉ vào tấm tượng gỗ trên ghế mây. Đây là tượng gỗ, không phải cái gì, đừng có nói linh tinh. Người phụ nữ vội vàng kéo đứa nhỏ lại. Đây không phải tượng gỗ, mà là vợ ta. Diệp Phong bình tĩnh nói, cầm dao khắc, chuẩn bị tiếp tục khắc. Người phụ nữ lập tức nói, ông chủ Diệp biết đùa thật đấy, tượng gỗ này làm sao có thể là vợ của ngài được. Diệp Phong không tiếp tục giải thích. Ông chủ Diệp, vợ ông xinh thật đấy, có thể bán cho ta hay không? Trẻ con nói không lựa lời, cái gì cũng dám nói. Tiểu Phong, muốn ăn đòn hả? Người phụ nữ lập tức trừng mắt, dí thằng nhỏ xuống đất, cởi quần nó, cầm lấy nhánh trúc quất túi bụi vào mông nó. Hu hu, đứa nhỏ khóc òa lên. Ông chủ Diệp, là ta không biết cách dạy con, thật sự xin lỗi. Người phụ nữ vội vàng trả tiền, cầm lấy bùa rồi ôm thằng nhỏ rời đi, sợ Diệp Phong trách tội. Chứng kiến xong trò khôi hài này, Diệp Phong vẫn bình tĩnh thong dong. Hắn đã gặp những chuyện tương tự thế này rất nhiều. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Diệp Phong đã tới thế giới này được 60 năm. Ngày hôm đó, rất nhiều dãy núi chấn động. Rất nhiều linh mạch xuất hiện, phun trào linh khí nồng nặc, càng ngày càng nhiều người tu hành ra đời. Ôi trời, đó là cái gì thế? Có người hoảng hồn la toáng lên. Trong thành phàm nhân tỏa ra vầng sáng nồng đậm, chấn động toàn thành, cũng thu hút sự chú ý của Diệp Phong. Nàng đột phá rồi, Diệp Phong nói với vẻ lạnh nhạt. Luồng khí tức này rất quen thuộc. Đó là Tô Linh. Nàng bẩm sinh tài năng ngút trời, lại đột phá một cảnh giới nhỏ, với thực lực của nàng bây giờ, một mình nàng có thể giết chết độc giác cự mãng. Linh khí bộc phát à? Diệp Phong có thể cảm nhận được linh khí dày đặc khắp xung quanh. Thiên địa bây giờ càng thích hợp để tu hành, nhưng không có liên quan gì tới hắn. Hắn cầm lấy mảnh trúc, dùng dao khắc lên, phát huy toàn bộ bản lĩnh một cách hoàn mỹ, khiến nó ẩn chứa uy năng to lớn, cũng thông qua phương thức này tu luyện vạn hóa chi thủ. Sau 3 tháng, Tô Linh lại tới, nhưng không đi một mình. Bên cạnh nàng có thêm vài người tu hành, thực lực cũng không tệ, có thể sánh ngang với linh hải cảnh mới thăng cấp. Diệp tiền bối, ta lại tới. Cách xưng hô của Tô Linh với Diệp Phong đã thay đổi, trên mặt cũng mang theo vẻ tôn kính của vãn bối nhìn vãn bối, mấy người này là bạn của ta, đều là cường giả tu hành cảnh giới thứ tư. Cảnh giới thứ tư, Diệp Phong ngẩng đầu lên. Ở Đại Lục Thần Châu, tu hành chia làm các cảnh giới vọng khí, luyện khí, tụ nguyên, linh hải, thần nguyên, phá hư. Ở thế giới này, tu hành chỉ mới bắt đầu mấy chục năm, không có tên gọi chính xác, cảnh giới tu luyện được phân chia thành cảnh giới thứ nhất, cảnh giới thứ hai vân vân. Cảnh giới thứ tư ở đây chính là linh hải cảnh, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Bọn họ đồng loạt ra tay cũng đánh không lại đại hoàng. Chương 1504 năm thứ 99 khảo hạch 2. Tới mua đồ à? Diệp Phong hỏi. Tranh của ngài rất hữu dụng, ta giới thiệu những người bạn này tới mua, giá cả không thành vấn đề. Tô Linh lấy ra một túi linh thạch, đặt lên mặt bàn, bên trong chứa rất nhiều linh thạch. Tùy ý chọn đi, Diệp Phong khoát tay áo. Tô Linh vui mừng, nhìn những người tu hành đi cùng mình rồi nói, mỗi người chỉ có thể chọn một bức họa, nhất định phải chọn kỹ, có thể giúp thực lực các ngươi tăng vọt đấy. Ừ. Mấy người tu hành lập tức chọn lựa trong tiểu viện. Bức họa này không tệ. Một thanh niên mặc áo bào trắng coi trọng một bức tranh thủy mặc tên là Cô Chu Phiếm Giang, có thể cảm nhận được ý cảnh rất có ích đối với mình. Cái này không tệ, ta cũng chọn được rồi. Có hai người tu hành chọn chúng hai bức tranh tên Chim Bói Cá và Một Ngựa Dạo Thiên Hạ, mừng khấp khởi cầm lấy. Duy chỉ có một cô gái váy đỏ với đôi mắt phượng nhìn tranh vẽ xung quanh với vẻ khinh thường, cảm thấy chúng đều quá tầm thường, cho nên không chọn. Triệu Nghiên, sao ngươi không chọn? Tô Linh nhìn cô gái áo đỏ, tò mò hỏi. Tranh của Diệp Phong là cực phẩm, chọn đại một bức cũng ẩn chứa ý cảnh đặc biệt, nếu không phải Diệp Phong dặn trước rằng mỗi người chỉ có thể chọn một bức thì nhất định nàng sẽ mua hết. À, không có cái nào thích hợp. Triệu Nghiên lắc đầu. Ừ thôi, Tô Linh cũng không có cách nào. Nửa khắc sau, Diệp tiền bối, hôm nay quấy rầy rồi, cáo từ. Tô Linh chắp tay với Diệp Phong, dẫn nhóm Triệu Nghiên rời khỏi tiểu viện độc lập này. Diệp Phong không cầm lấy linh thạch trên bàn đi cất mà tiếp tục điêu khắc, đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Nửa ngày sau, có người đẩy cửa ra, bước vào, chính là Triệu Nghiên mà hôm nay Tô Linh dẫn tới. Một tên lừa đảo trong giang hồ mà thôi. Mặc dù không biết ngươi lừa bịp Tô Linh và các đạo hữu khác như thế nào, nhưng ngươi không lừa được ta, những thứ này chẳng qua đều là mấy thứ phàm tục rác rưởi. Triệu Nghiên đứng trước mặt Diệp Phong, cười nhạo. Nàng ta có thần thức, nhìn trái nhìn phải, lại không nhìn ra được Diệp Phong và đống tranh chữ, đồ thủ công quanh hắn có cái gì đặc biệt, cảm thấy Diệp Phong chỉ được cái làm màu mà thôi. Người vô duyên, đương nhiên xem không hiểu. Diệp Phong chỉ thuận miệng đáp lại. Câu cửa miệng của đám lừa đảo giang hồ đây mà, nực cười. Triệu Nghiên đứng trước bàn, nhấc túi linh thạch lên, nhìn thấy tượng gỗ trên ghế mây không người ngồi, trong mắt lóe lên ánh nhìn sắc lạnh. Ngay cả mặt mũi cũng không khắc ra được, kém cỏi. Triệu Nghiên vươn tay, muốn cầm tượng gỗ Vũ Khiết lên, nhưng tay nàng ta chạm vào tượng gỗ, lại chỉ có cảm giác như bị kim châm đột ngột ập tới. Cảm giác đau đớn này đánh thẳng vào linh hồn. Xoạt xoạt xoạt, Triệu Nghiên liên tục lùi lại, nhìn bàn tay đầy lỗ kim châm của mình, hoảng hốt la toáng lên. Bịch. Nàng ta ngồi bệt xuống đất, lấy gương đồng ra, có thể nhìn thấy dung nhan của mình đang nhanh chóng trở nên già nua, từ thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ biến thành một bà lão tóc hoa râm. Ngay cả răng cũng bắt đầu rơi rụng. Không. Triệu Nghiên lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu xin tha thứ. Diệp tiền bối, là ta mắt chó coi thường người khác. Có mắt không thấy Thái Sơn, xin ngài tha cho ta. Bây giờ cho dù Triệu Nghiên có ngu xuẩn đến mức nào thì cũng biết sự đáng sợ của Diệp Phong. Thủ đoạn có thể khiến nàng ta trở nên già nua trong thoáng chốc nằm ngoài sự hiểu biết của nàng ta, có lẽ đủ để trấn áp cả thế giới này. Người động vào thứ không nên động vào. Diệp Phong lạnh lùng nói. Đây là lần đầu tiên hắn nổi giận từ sau khi nhập thế ẩn cư đến nay. Toàn thân Triệu Nghiên nứt ra. Vỡ thành cho tàn, rải xuống mặt đất, bị lão tăng từ ngoài viện đi vào quét vào đống rác. Không ai biết, một cường giả cảnh giới thứ tư đã chết trong tiểu viện của Diệp Phong một cách hời hợt đến vậy. Cuộc sống sau đó vẫn diễn ra như thường. Như thể tất cả mọi người đều đã quên đi cái người tên Triệu Nghiên này, không tìm kiếm nàng ta, cũng không thương nhớ nàng ta, càng không ai hoài nghi tới Diệp Phong. Như thể Triệu Nghiên chưa từng tồn tại trên thế giới này. Lại 10 năm trôi qua. Một luồng linh khí mới phun trào. Thiên địa linh khí ở thế giới này càng thêm nồng đậm, càng ngày càng nhiều cường giả tu hành cảnh giới thứ tư xuất hiện, thậm chí có người đang đột phá lên cảnh giới thứ năm trong truyền thuyết, nhưng tất cả đều thất bại. Sau đó, cứ cách 10 năm lại có một đợt linh khí phun trào, kéo theo toàn bộ tu hành giới phát triển mạnh mẽ. Diệp Phong không để ý thế sự ngoài kia, tiếp tục hóa phàm. Số lần Tô Linh đến thăm cũng ít dần. Mới đầu, cứ mấy tháng nàng lại tới một lần, nhưng sau đó lại trở thành mấy năm mới tới một lần. Diệp Phong cũng không để tâm cho lắm. Thế giới này càng ngày càng thích hợp tu hành, càng ngày càng nhiều đại yêu xuất hiện, làm ác khắp nơi. Tô Linh thân là kiếm tiên, đương nhiên phải đi trừ yêu. Thậm chí có đôi lúc suốt mấy năm liền nàng không quay lại thành phàm nhân một lần nào, số lần gặp mặt người nhà cũng thưa dần. Diệp chủ, hình như ta bị mắc kẹt. Đại hoàng cẩu càng ngày càng lớn. Như một con chó vàng, sau lưng có hàng vạn con chó đất, gây dựng nên một hoàng triều tập hợp vô số con chó. Nhưng đã đến lúc thực lực của đại hoàng cẩu không cách nào tăng lên được nữa. Là pháp tắc của thế giới này hạn chế ngươi, nhưng mà ta có cách giải quyết, ngươi cứ chờ trước đã. Diệp Phong nói, đại hoàng bị mắc kẹt ở cảnh giới thứ tư đỉnh phong, không cách nào tiến lên cảnh giới thứ 5, và Tô Linh cũng vậy. Toàn bộ người trong thế giới này đều bị hạn chế. Ngoại trừ Diệp Phong, thời gian thấm thoát, chẳng mấy chốc đã đến năm thứ 99. Bây giờ, cách trăm năm hóa phàm chỉ còn đúng một năm cuối cùng. Diệp Phong vẫn như lúc còn trẻ. Nhưng vì tác dụng của hiện thức chi lực, ngay cả đứa nhỏ đòi mua vợ hắn khi xưa nay đã trở thành cụ già lọm khọm cũng không cảm thấy tướng mạo của Diệp Phong có bất cứ vấn đề gì. Chương 1505 Ma thần giáng lâm. Một năm cuối cùng, Diệp Phong vỗ nhẹ con dao khắc đã theo mình gần trăm năm, vật này vẫn sắc bén như vậy. Không biết bao nhiêu năm trước, hắn đã luyện vạn hóa chi thủ quyển thứ 2 tới đỉnh phong, hiện thực chi lực trên người đã cường đại đến mức có thể hủy diệt cả thế giới. Nhưng Diệp Phong vẫn tiếp tục ẩn thế. Diệp chủ, lợn rừng viết thư tới, nó nói mình cũng đang mắc kẹt ở cảnh giới thứ 4 đỉnh phong, không biết làm sao để đột phá. Đại hoàng ngậm một phong thư trong miệng, không đột phá được. Diệp Phong lắc đầu, các ngươi đều bị pháp tắc thế giới hạn chế tu vi, cho dù là ai cũng không phá được cảnh giới thứ 5. Có điều, bánh hoa quế đặc biệt do ta nghiên cứu sắp thành công rồi, ăn xong thì các ngươi có thể đột phá. Thật sao? Đại hoàng cẩu phấn khởi trở lại, bắt đầu chờ mong bánh hoa quế mà Diệp Phong nói. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Tô Linh lại tới, chỉ có một mình nàng. Mấy chục năm trôi qua, Tô Linh vẫn trẻ trung, nhưng giữa đôi mày đã đượm nét trưởng thành chín chắn, một cái nhíu mi, một cái mỉm cười cũng có thể khiến người ta miệng lưỡi khô khốc. Diệp tiền bối, ta bị mắc kẹt trước cảnh giới thứ 5, toàn bộ cường giả giới tu hành đều bị mắc kẹt, ngài cũng vậy sao? Vừa vào cửa Tô Linh đã đi thẳng vào vấn đề chính. Ta không có tu vi, câu trả lời của Diệp Phong vẫn như vậy, không khác gì mấy chục năm trước. Tô Linh. Nàng ngồi trên băng ghế đá, nhìn Diệp Phong nằm trên ghế mây, cắn môi nói, dạo này ta đang tu luyện một môn đại diễn chi thuật, luôn cảm thấy tương lai sẽ gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Phong nhìn Tô Linh một cái. Hắn cũng cảm nhận được cái này. Thế giới này, sắp rung chuyển. Ma thần giáng lâm, sinh linh đồ thán, các ngươi không phải đối thủ của hắn, chớ uổng công nộp mạng. Diệp Phong đưa một bức họa cho Tô Linh, đây là lời khuyên của ta. Tô Linh nhận lấy bức tranh, bái tạ xong thì xoay người rời đi. Một tháng sau, vô số thiên thạch giáng xuống, rơi trúng những nơi khác nhau, có ma tộc cao hơn một trượng, thân khoác chiến giáp, tay cầm trường đao giáng lâm, hoành hành tấn công nơi ở của nhân tộc và yêu tộc. Trong lúc nhất thời, bốn phía loạn hết cả lên. Trong tiểu viện, Đại Hoàng Cầu không ngừng miêu tả tình hình bên ngoài cho Diệp Phong. Diệp chủ, ma tộc giáng lâm rồi. Ta nghe nói, đây mới chỉ là quân tiên phong của bọn chúng, ma thần còn chưa xuất hiện, nhưng cho dù chỉ là quân tiên phong thì cũng đã có đại ma đầu cảnh giới thứ 4 xuất hiện rồi. Diệp chủ, có tin mới. Nhãn kính xà vương và cử hùng liên thủ, chém chết mười mấy tên đại ma đầu, tạm thời chưa có việc gì. Diệp chủ, không xong rồi. Lại có ma đầu mới giáng lâm, thực lực rất mạnh, đám cự hùng vẫn còn trụ được, nhưng tình hình có vẻ không được tốt lắm. Đại hoàng cẩu liên tục báo cáo tình hình, sắc mặt khó coi. Theo lời nó, cường giả ma tộc liên tục giáng lâm, đại ma đầu xuất hiện vào lúc này đã đạt đến cảnh giới thứ 4 đỉnh phong, tương đương với những cường giả đỉnh cao của nhân tộc và yêu tộc như Tô Linh. Đến đoạn cao trào rồi ư? Diệp Phong nhấp một ngụm trà, sắc mặt lạnh nhạt. Sao Hải Dương? Gần điện Thiên Tôn. Trưởng môn sư thúc tham gia khảo hạch đến nay đã được một tháng, xem ra, ngài thật sự sắp thành công rồi. Trưởng môn mạnh quá chừng, ngay cả khảo hạch điện Thiên Tôn cũng vượt qua được. Bây giờ nói những lời này vẫn còn sớm, tiếp tục chờ đi. Thạch Lỗi, Thẩm Vũ và các đệ tử thấp giọng trao đổi. Trên mặt trưởng lão tộc Huyền Vũ mà những người khác cũng đầy vẻ khó tin, cảm thấy Diệp Phong mạnh quá đáng. Lần đầu tham gia khảo hạch mà có thể trụ đến cuối cùng. Xem ra Diệp Phong thật sự có khả năng thông qua khảo hạch, trở thành người đầu tiên tiến vào điện Thiên Tôn từ xưa đến nay. Thành phàm nhân, bịch. Tô Linh từ trên trời rơi xuống tiểu viện của Diệp Phong, hai tay vịn kiếm, quỳ một chân trên mặt đất, gắng gượng chống đỡ thân thể, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Diệp tiền bối, ma tộc càng ngày càng mạnh. Vành mắt Tô Linh đỏ hoe. Nàng lấy một địch 10. Cho dù lĩnh ngộ được vạn kiếm quyết trong bức tranh kiếm vũ phân phi của Diệp Phong, sức chiến đấu cực mạnh, nhưng vẫn bị trọng thương. Đương nhiên, nàng chém 7 tên đại ma đầu trong một đêm, dọa ma tộc sợ mất mật, đồng thời cổ vũ sĩ khí nhân tộc và yêu tộc. Hiện tại, tam tộc tạm thời không có chiến tranh, Ma tộc đang đợi ma thần giáng lâm. 3 tháng sau, ma thần sẽ giáng lâm, nếu ta chết trận, Diệp tiền bối, ngài có thể ra tay báo thù cho ta không? Giọng điệu của Tô Linh đầy vẻ khẩn cầu. Diệp Phong không nói gì. Đại hoàng cẩu nằm trên mặt đất ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười, muốn nói gì đó, nhưng bị Diệp Phong nhìn một cái, lập tức nằm dạp xuống mặt đất, không dám hó hé gì. Sau một lúc lâu, Tô Linh rời đi. Nàng chỉ ăn một miếng bánh hoa quế của Diệp Phong, vậy mà toàn bộ thương thế đã lành lại, thực lực tăng vọt. Lần này, cuối cùng nàng cũng có lòng tin. Gâu gâu gâu. Tô Linh vừa đi, đại hoàng cẩu lập tức đứng thẳng người lên, nói tiếng người, đây là đồ ăn của ta, Diệp chủ, sao ngài lại đưa cho nàng ta ăn? Dù sao ngươi cũng ăn không hết, chia cho Tô Linh một ít, không chừng có thể giúp nàng tiến lên cảnh giới thứ 5. Diệp Phong lạnh nhạt nói. 3 tháng nhanh chóng trôi qua. Cách 100 năm hóa phàm, chỉ còn nửa năm cuối cùng. Ngày hôm đó, cả thế giới chấn động. Một thiên thạch màu vàng pha đỏ xé rách màn trời, rơi xuống vùng cực tây của thế giới, đánh sập một dãy núi kéo dài ngàn dặm, gây nên một trận động đất đáng sợ. Ta, nhất định là thế gian vô địch. Một giọng nói ẩn chứa ma uy ngập trời vang vọng khắp thế giới, khiến vô số cường giả nhân tộc, yêu tộc hãi hùng khiếp vía. Thành phàm nhân. Diệp Phong ăn một miếng bánh hoa quế mới làm, nghe giọng nói ẩn chứa ma uy kinh khủng của ma thần, mặt vô cảm. Chén thứ 3 rồi à? Dứt lời, hắn tiếp tục ăn bánh hoa quế, đại hoàng ở bên cạnh cũng đang liều mạng ăn, khí tức trên thân dần mạnh lên, có dấu hiệu đột phá giới hạn, bước vào cảnh giới thứ 5. Ma thần giáng lâm, thế gian chấn động. Tất cả cường giả cảnh giới thứ 4 trở lên, theo ta tiến về núi ma thần phía tây vực, vây quét ma thần. Chương 1506 chấn động thế gian. Tô Linh từ thành phàm nhân bay lên tận trời, phía sau có 3.000 ánh kiếm hiển hiện, xếp thành hình quạt khổng lồ, ẩn chứa kiếm ý vô tận. Tu vi của nàng đã bước lên cảnh giới thứ 5 được một nửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là hiệu quả từ miếng bánh hoa quế kia. Tô Linh kiếm tiên, dường như nàng ấy lại mạnh lên. Kiếm tiên có 3.000 ánh kiếm, nhất định có thể giết chết ma thần. Chúng ta bằng lòng đi theo Tô Linh kiếm tiên tiến về núi ma thần phía tây vực, vây quét ma thần đáng hệ. Mười mấy vị cường giả cảnh giới thứ 4 từ các nơi khắp thành phàm nhân phi lên tận trời, theo sau Tô Linh, bay về phía tây vực. Trên bầu trời, Tô Linh nhìn tiểu viện nằm lẻ loi trên đường Vũ Hoa, trong lòng có chút cảm kích. Nếu không nhờ ăn bánh hoa quế của Diệp Phong, thương thế của nàng sẽ không thể nào lành lại, càng không thể tiến nửa bước lên cảnh giới thứ 5. Diệp tiền bối. Tô Linh nhắm mắt lại, sau đó, đột nhiên mở mắt ra, quyết tâm dẫn người tiến thẳng tới núi ma thần. Trong tiểu viện. Diệp Phong đứng lên, đi tới chum nước trong tiểu viện, nhìn mặt nước phẳng lặng, bên trong dần dần hiện ra cảnh tượng trên núi ma thần tại Tây Vực. Đại chiến bắt đầu rồi. Đây là khảo nghiệm cuối cùng sao? Nhưng mà, ta nên vượt qua thế nào đây? Là trảm yêu trừ ma, hay là mặc kệ? Đáng tiếc. Tô Linh chỉ dựa vào cảnh giới nửa bước tầng 5 và bức tranh thứ 2 mình cho nàng, chưa chắc có thể giết chết ma thần. Diệp Phong nhìn hình ảnh trong chum nước, thấp giọng thì thào, vẻ mặt phức tạp. Sắp đánh nhau rồi. Hai chân trước của đại hoàng cẩu gác lên miệng chum, nhìn hình ảnh trên mặt nước, rất muốn biết kết quả trận chiến. Tây vực, núi ma thần. Một thân hình sừng sững cao chừng 2 mét toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, tay cầm phương thiên họa kích đứng trên đỉnh núi. Người này, chính là ma thần. Sau lưng gã là mấy trăm ma đầu cảnh giới thứ 4, phía sau nữa thì có hàng vạn cường giả ma tộc. Vù vù vù. Hàng vạn cường giả từ khắp nơi trên thế giới xé gió bay tới, cuối cùng hội tụ trên bình nguyên trước núi ma thần. Người dẫn đầu chính là Tô Linh. Bên cạnh nàng còn có rất nhiều cường giả cảnh giới thứ 4 đến từ nhân tộc và yêu tộc, ai cũng mang vẻ mặt đầy kiên quyết. Nhân tộc và yêu tộc, các ngươi can đảm lắm. Nhưng, đến một cường giả cảnh giới thứ 5 mà các ngươi cũng không có, mạnh nhất chẳng qua là nửa bước tầng thứ 5, sao có thể là đối thủ của ma tộc? Các tướng sĩ nghe lệnh, giết không tha. Ma thần vung phương thiên hỏa kích trong tay, hàng vạn đại quân ma tộc sau lưng lập tức xông lên, đụng độ với cường giả nhân tộc và yêu tộc trên bình nguyên. Đại chiến, chính thức nổ ra. Trước núi ma thần, nơi này có một bình nguyên, tên là Vạn Linh. Lúc này, vô số cường giả đang đụng độ nhau trên bình nguyên Vạn Linh. Yêu tộc và nhân tộc hiếm khi đoàn kết như vậy, mấy vạn quân tinh nhuệ cùng nhau bao vây tấn công đại quân ma tộc, trong thoáng chốc đã có hàng trăm cường giả nhân tộc, yêu tộc và ma tộc bỏ mạng. Có người bị lưới kiếm bổ ra, có người bị búa lớn nện thành phấn vụn, có người bị vạn tiễn xuyên tâm. Tóm lại, người tu hành cả ba tộc gia nhập trận chiến đều thương vong nặng nề, khiến người ta kinh hãi. Đây là trận quyết chiến cuối cùng sao? Quá khốc liệt, hôm nay, e là ta cũng mất mạng. Rất nhiều người tu hành cảnh giới thứ ba thuộc yêu tộc và nhân tộc đều tái mặt, thân thể nhịn không được run lên. Từ khi thiên tai ập xuống vào 50 năm trước, thế giới bộc phát linh khí quy mô lớn và được khôi phục thì người tu hành càng ngày càng nhiều. Người tu hành cảnh giới thứ ba đã từng được xem là đỉnh cao. Nhưng hôm nay, người tham chiến, bất luận là yêu tộc, nhân tộc hay ma tộc, thấp nhất đều là cảnh giới thứ ba. Nếu ở thế giới bên ngoài, cảnh giới thứ ba chính là tụ nguyên cảnh, ba thế lực có tổng cộng mấy vạn người gia nhập trận chiến chẳng đáng là bao, nhưng trong thế giới khảo hạch, quy mô này đã là kinh khủng nhất rồi. Trên bầu trời, Tô Linh cầm trường kiếm trong tay, trên người bộc phát khí tức xấp xỉ cảnh giới thứ năm, 3.000 thanh kiếm hiển hiện trên bầu trời, theo động tác chĩa kiếm về phía trước của nàng, ánh kiếm lao vun vút như mưa. Trong khoảnh khắc, gần 1.000 ma tộc bị chém thành hai nửa, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai, sĩ khí đông đảo người tu hành tăng vọt. Tô Linh kiếm tiên uy vũ. Quả nhiên, vẫn là cường giả đỉnh phong có sức thống trị hơn. Tô Linh kiếm tiên vừa ra tay, hàng vạn ma tộc đã thiệt hại 1/10, hóa giải rất nhiều áp lực cho chúng ta. Giết, người tu hành nhân tộc và yêu tộc rất vui vẻ. Nhưng, không chờ bọn họ vui sướng được bao lâu, bên cạnh ma thần đã có 10 đại ma đầu đứng lên, người nào cũng là cảnh giới thứ tư đỉnh phong, mặc dù không bằng Tô Linh nhưng liên thủ lại cũng rất đáng sợ. Thôn thiên ma trận, giết, 10 đại ma đầu vung trường kích nhắm về phía Tô Linh. Tam thiên kiếm tiên, Tô Linh không chần chừ chút nào, tay phải cầm kiếm, tay trái bấm kiếm quyết khiến đầu ngón tay phát sáng xẹt qua thân kiếm, bắn ra vô số ánh kiếm. Keng keng keng, 3.000 ánh kiếm xuất thế, như một trận mưa lớn, vây 10 đại ma đầu vào chính giữa. Ra tay. Cường giả tầng thứ tư đỉnh phong của nhân tộc và yêu tộc cũng ra tay, thừa cơ đánh ra vô số đòn tấn công cường đại nhằm vào 10 tên đại ma đầu. Lập tức có đại ma đầu tầng thứ tư đỉnh phong bỏ mạng. Một đợt tấn công kết thúc, 10 tên đại ma đầu chỉ còn lại 3 tên kéo lê thân thể trọng thương còn sống sót, 7 tên kia đã bị chém thành mảnh vụn. Ha ha, thoải mái. Mặc dù chúng ta không có cường giả cảnh giới thứ 5 nhưng số lượng cảnh giới thứ 4 thì nhiều hơn ma tộc rất nhiều, để xem ai sợ ai. Huống chi, chúng ta còn có Tô Linh kiếm tiên. Chương 1507 cảnh giới thứ 5 đáng sợ. Cường giả nhân tộc và yêu tộc cười sảng khoái, nhưng sắc mặt Tô Linh lại càng thêm nghiêm trọng. Nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của ma thần vô cùng bình tĩnh, căn bản không hề dao động, vẫn mang lại cho người ta cảm giác áp bách nặng nề. Các ngươi đắc ý lắm à? Cuối cùng ma thần cũng lên tiếng. Tay phải gã nắm chặt phương thiên hỏa kích, tay trái vươn ra trước, để lộ 6 bàn tay xương sẩu, bề mặt có ma hỏa quấn quanh, còn có vô số hoa văn quỷ dị ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Ma thần lên tiếng, các cường giả cảnh giới thứ 3 lập tức có cảm giác như tim đột nhiên ngừng đập. Phụt, sau một khắc, tất cả cường giả cảnh giới thứ 3 thuộc nhân tộc và yêu tộc đều thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Một câu nói đã khiến chúng ta thổ huyết tập thể. Đây chính là sự đáng sợ của cảnh giới thứ 5 sao. Đùng hoàng, chúng ta còn có Tô Linh kiếm tiên. Đông đảo người tu hành lập tức lùi lại, cường giả cảnh giới thứ 4 cùng cấp bậc với Tô Linh thì đứng thành một hàng, khí thế hợp nhất, chống lại ma thần. Các ngươi cũng không tệ lắm đâu. Ma thần lại lên tiếng, đáng tiếc, bản ma thần một khi ra trận thì nhất định phải càn quét cả thế giới, biến nơi này thành thánh giới tràn ngập ma hỏa. Ngươi đừng mơ, Tô Linh quát lớn. Nàng cầm kiếm tiến lên, 3.000 ánh kiếm sau lưng hợp lại thành một, đẩy khí thức của nàng lên đến đỉnh phong, kết hợp với khí thế của mấy vạn người tu hành sau lưng, đủ để tạm thời chống lại ma thần. Ngươi chính là người mạnh nhất thế giới này. Chỉ mới tiến lên cảnh giới thứ 5 được nửa bước, nhường ngươi 3 chiêu. Ma thần cười nhạo, hừ, ngươi sẽ hối hận. Tô Linh hít sâu một hơi, tay phải cầm kiếm, tay trái bấm niệm pháp quyết, ánh kiếm sau lưng lập tức hòa làm một thể với thanh kiếm trong tay nàng, phát ra ánh kiếm sáng chói. Vạn kiếm quyết, Tô Linh xuất kiếm. Khoảnh khắc này, hàng vạn vạn tia sáng bùng lên từ thân kiếm, nở rộ giữa không trung, như pháo hoa rực rỡ, nhưng lại ngưng tụ thành một chùm ánh kiếm giữa không trung, lao về phía mi tâm của ma thần. Quá yếu. Ma thần vung phương thiên hỏa kích lên, nhẹ nhàng đánh tan đòn tấn công mạnh nhất của Tô Linh, ánh mắt đầy mỉa mai. Sao lại như vậy? Thân thể Tô Linh run lên. Đây là đòn mạnh nhất của nàng, lại bị ma thần phá vỡ một cách nhẹ nhàng, chẳng lẽ nàng thật sự không có cách nào xoay chuyển tình thế? Ta không tin. Ta là thiên tài thành phàm nhân, là kiếm tiên, là người duy nhất trên đời tiến nửa bước lên cảnh giới thứ năm. Ta không thể thua. Tô Linh lại lần nữa thi triển vạn kiếm quyết, lại một ánh kiếm sáng chói bộc phát bổ về phía ma thần. Ngươi thua rồi. Ma thần vung phương thiên hỏa kích, dễ dàng đánh vỡ ánh kiếm, lạnh lùng nhìn Tô Linh, ngươi chưa tới 100 năm đã tu luyện tới cảnh giới này, đáng tiếc, vẫn quá non. Vạn kiếm quyết. Tô Linh không để ý tới ma thần, lại ngưng tụ sức mạnh đỉnh phong trên người, chém về phía ma thần hết lần này đến lần khác. Một kiếm, hai kiếm, 10 kiếm. Thi triển vạn kiếm quyết 10 lần, ma thần vẫn không chút sức mẻ, còn Tô Linh thì đã kiệt sức, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa từ không trung ngã xuống, may mắn được mấy người tu hành cảnh giới thứ tư đỡ lấy. Ta thua rồi, cuối cùng, Tô Linh không thể không chịu thua. Nàng thừa nhận, ma thần quá mạnh. Mặc dù nàng đã tiến lên cảnh giới thứ năm được nửa bước, nhưng vẫn kém xa người thực sự đạt tới cảnh giới thứ năm như ma thần. Xong rồi, ngay cả Tô Linh kiếm tiên cũng không địch lại, chúng ta làm sao bây giờ? Đông đảo người tu hành giang run cầm cập. Bọn họ không có pháp thuật hợp kích cường đại, cho dù đồng loạt xông lên cũng sẽ bị ma thần giết dần giết mòn. Trận chiến này, nhân tộc và yêu tộc ắt bại. Trong triều viện, Diệp Phong nhìn hình ảnh trong chum nước, sắc mặt bình tĩnh. Còn đại hoàng cầu thì nhíu mày. Diệp chủ, hay là để ta lên? Đại hoàng cầu nói tiếng người, sau khi ăn bánh hoa quế của ngài, thực lực của ta chắc chắn không thua gì tên ma thần kia. Không, người còn kém xa. Diệp Phong lắc đầu. Ma thần không phải thần nguyên cảnh mới lên mà đã là cấp độ thâm niên, đại hoàng còn chưa tu luyện thần thông tuyệt đối không phải đối thủ của gã. Ôi, sao lại thế? Gâu gâu gâu, sao lại là bọn chúng? Muốn làm anh hùng sao? Đại hoàng cẩu nhìn hình ảnh trong chum nước, đột nhiên trừng mắt, cũng khiến Diệp Phong chú ý. Bình nguyên vạn linh, mặt đất không ngừng rung chuyển. Vô số người nhìn về nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy nơi tận cùng bình nguyên có một đoàn đại yêu khí thế kinh khủng đang lao tới. Có gấu lớn sừng sững như núi. Có nhãn kính xà vương cao tới 100 mét. Có ong chúa dẫn theo đàn ong 100 vạn con. Có lợn rừng da dày thịt béo. Thì ra là đám tiểu yêu này. Diệp Phong nói, từ lợn rừng tới nhãn kính xà vương, tất cả đều đến từ sơn cốc mà hắn và Vũ Khiết từng sống mấy chục năm. Mấy chục năm trôi qua, bọn chúng đều phá cảnh. Con nào cũng thấp nhất là cảnh giới thứ tư đỉnh phong, trong đó có mấy con đã tiến lên cảnh giới thứ năm được nửa bước. Nhiều đại yêu như vậy, thú vị. Ma thần nhìn những kẻ vừa tới, nở nụ cười, giọng nói vang vọng khắp bình nguyên vạn linh, truyền vào tai mỗi một người tu hành một cách rõ ràng rành mạch. Sao lại có nhiều đại yêu như vậy? Ông trời ơi, đó không phải là quốc sư Phong quốc sao? Dã chư kia là sơn chủ dãy núi Lạc Nguyệt, không nghĩ tới, nó không phải là đệ tam cảnh, mà là nửa bước vào đệ ngũ cảnh. Người tu hành yêu tộc, nhân tộc nhìn heo rừng, rắn hổ mang chúa và các đại yêu khác chạy tới, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là vui sướng. Dĩ nhiên còn có mấy con nửa bước đệ ngũ cảnh. Tô Linh nhìn đám đại yêu dã chư. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc và vui sướng, mấy nửa bước cảnh giới thứ năm liên thủ, chưa chắc không có năng lực địch ma thần. Nhân tộc và yêu tộc, vẫn có hy vọng. Chương 1508 vẽ rồng điểm mắt. Bịch bịch bịch. Không lâu sau, dã chư, cự hùng, nhãn kính xà vương và các đại yêu khác đều đến trung tâm chiến đấu. Nhân tộc và yêu tộc một phương, chiến ý tăng cao. Chỉ là mấy tiểu yêu nửa bước đệ ngũ cảnh. Thật cho rằng có năng lực ngăn cơn sóng dữ sao? Ma thần khinh thường, nhẹ nhàng vung phương thiên hỏa kích trong tay, khí tức càng thêm đáng kinh ngạc. Ma thần, người thất bại. Tô Linh khôi phục 3 phần lực lượng, lơ lửng mà đứng, cầm kiếm chỉ về phía ma thần. Bại. Ma thần lắc đầu, ta sinh ra đã vì muốn quét ngang thế giới này, ta không có khả năng bại. Tiếp theo, ta sẽ làm cho các ngươi cảm thấy tuyệt vọng, rồi sau đó chết. Dừng một chút. Hắn nhe răng cười nói. Dù sao, ta thích nhất chính là nhìn người tự xưng là cường giả chết trong tuyệt vọng. Bịch bịch bịch. Đã thấy 4 nửa bước đệ ngũ cảnh là cự hùng, nhãn kính xà vương, dã chư, Phong Vương đứng ra, quát. Ma thần nói nhảm quá nhiều. Giết, sau một khắc, hơn trăm đại yêu ra tay. Chúng toàn lực phối hợp với bốn nửa bước đệ ngũ cảnh như cự hùng, dã chư, hội tụ yêu nguyên lực của bản thân thành dòng nước lũ, đánh về phía ma thần không ai sánh được. Ma thần hàng lâm. Hai tay ma thần cầm phương thiên hỏa kích trong tay, từ trên xuống dưới bổ xuống, chém ra quang nhận màu vàng đỏ kéo dài trăm thước, bổ ra khí thế của trăm đại yêu, cũng đẩy lui chúng nó. Vạn kiếm quyết. Tô Linh nhân cơ hội tiến công, lại bị một kích của ma thần quét ngang, bay ra ngoài, hộc máu. Trên mặt đất, cự hùng cắn răng nói, sao lão cẩu kia không đến? Không phải trước đó nó đã viết thư cho chúng ta, nói rằng mình đã thăng đến nửa bước đệ ngũ cảnh sao? Dã Từ khẽ hừ nói, chẳng lẽ là thổ cẩu này sợ chết, cho nên mới không dám tới đây chứ? Nhãn kính xà vương lạnh lùng nói, mặc kệ con chó chết kia, mấy người chúng ta liên thủ, đủ để trấn áp ma thần. Cách đó không xa. Tô Linh nghe xong đối thoại giữa đại yêu dã chư, cự hùng nửa bước đệ ngũ cảnh, cảm thấy rất tò mò đối với thổ cẩu, trong miệng chúng nó, trong đầu không tự chủ được nhớ tới đại hoàng. Không phải là thổ cẩu tham tiền kia chứ? Không đúng. Nếu như nó chỉ là nửa bước đệ ngũ cảnh, không có khả năng ẩn giấu khí tức ở trong thăm dò của thần thức ta. Có lẽ, chỉ là trùng hợp đi. Trong lòng Tô Linh nghĩ như vậy. Giết. Lại nghe dã chư giống giận, mang theo gần trăm đại yêu như Phong Vương, Nhãn Kính Xà Vương, cự hùng giết về phía ma thần. Cùng nhau lên. Tô Linh cũng hét lớn một tiếng, mang theo nhân tộc và cường giả yêu tộc còn lại đánh về phía ma thần. Trong khoảnh khắc, mấy vạn cường giả liên thủ tấn công. Gió bão kinh khủng bao trùm cả bình nguyên vạn linh, ngay cả hư không cũng thiếu chút nữa bị đánh đến vỡ vụn, vô số khí tức đáng sợ bắn tung tóe, bất kỳ một dư âm nào đều có thể làm cho đệ tam cảnh tan xương nát thịt. Ầm ầm, ma thần hai tay cầm, hỏa diễm bên trong cơ thể hóa thành một bộ khải giáp, ngăn cản mọi người tấn công. Sau một lúc lâu, mọi người ngừng tấn công. Đợi bụi dày tan đi, chỉ thấy ma thần vẫn cầm phương thiên hỏa kích đứng giữa không trung, hỏa diễm trên người suýt nữa dập tắt, nhưng thủy chung ngoan cường thiêu đốt. Điều đó có nghĩa là, ma giáp của hắn vẫn chưa bị phá vỡ. Làm sao có thể? Một kích liên thủ của mấy vạn cường giả đệ tam cảnh trở lên, kéo dài ước chừng nửa khắc, ma thần vậy mà vẫn không chết. Trái tim của mọi người chìm xuống đáy cốc, một số người thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng sao? Bất lực sao? Sợ hãi sao? Không tệ. Điều yêu thích của ta là xem khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng của các ngươi, mà làm cho ta ăn rất ngon. Ma thần nhe răng cười, giơ cao phương thiên hỏa kích. Một khắc kia, khí thế của hắn tăng vọt gấp mấy lần. Ma uy ngập trời. Hai tay ma thần vung trường thích, lưỡi đao bộc phát hàn mang rực rỡ, giết về phía một đại yêu đệ tứ cảnh gần nhất. Xoẹt, vẻn vẹn chỉ bổ một cái, một con đại yêu đệ tứ cảnh trực tiếp ngã xuống. Ngay sau đó, ma thần điên cuồng xuất kích, một đao chém một đại yêu đệ tứ cảnh, bước chân nặng nề đạp xuống, liền có thể dẫm chết hơn 10 người tu hành đệ tam cảnh, không người nào có thể địch lại. Ma thần, đừng có cản rỡ. Tô Linh, Dã Chư, Nhãn Kính Xà Vương nửa bước đệ ngũ cảnh nhao nhao ra tay, nhưng sau một hiệp, đã bị thương nặng, bay ngược ra ngoài, căn bản không phải là đối thủ. Chỉ trong chốc lát, mấy vạn người tu hành lại bị giết chỉ còn lại có mấy ngàn, thi thể khắp nơi. Các ngươi cũng chết. Ma thần nhìn về phía Dã Chư và Tô Linh, vung phương thiên hỏa kích, nhảy lên, từ trên cao bổ xuống. Ma uy khủng bố rơi xuống. Tô Linh và Dã Chư lại bị đè trên mặt đất, chỉ có hai tay còn có thể miễn cưỡng giãy giụa, căn bản tránh không kịp. Đinh, chỉ thấy một lá bùa làm bằng trúc bỗng bay lên, thừa nhận một kích chí mạng của ma thần, cũng hất văn ma thần ra. Ngay sau đó, bùa trúc đốt thành tro. Rõ ràng, sức mạnh của nó đã cạn kiệt, là ở hộ thân phù mua ở chỗ Diệp tiền bối. Hô hấp Tô Linh chậm lại, đột nhiên nhớ tới trên người mình còn có một quyển trục khác Diệp Phong tặng, lập tức lấy nó ra. Trên người ngươi có linh bảo. Sau khi ma thần bị hất văng ra, nhìn về phía Tô Linh, khó trách ngươi có thể trở thành nửa bước đệ ngũ cảnh, thì ra, sau lưng có cao nhân. Phải thì sao? Tô Linh lạnh lùng nói, mở quyển trục trong tay ra, chỉ thấy phía trên vẽ một con chân long, chính là dùng mực tiến hành vẽ, cũng không phải nhiều màu sắc, nhưng cũng sống động như thật. Con mắt thủy mặc long đã mở ra. Rào. Sau một khắc, thủy mặc long trong quyển trục chớp chớp mắt, bay ra từ trong bức tranh, không ngừng bành trướng giữa không trung, dần dần hóa thành một con thủy mặc long dài tới mười mấy thước. khí tức của đệ ngũ cảnh chợt tản ra. Trời à, vậy mà lại là chân long đệ ngũ cảnh. Trên người Tô Linh kiếm tiên, lại còn cất giấu trọng bảo như thế. Chẳng lẽ, là thủ đoạn kiếm tiên sư tôn lưu lại? Thế giới của chúng ta, có chân tiên. Các cường giả yêu tộc, nhân tộc còn lại đều trợn to hai mắt, nhìn Thủy Mặc Long uy nghiêm này, nhen nhóm hy vọng. Đệ ngũ cảnh, vậy mà lại là đệ ngũ cảnh. Tô Linh nhìn bức tranh trống rỗng trong tay, lại nhìn về phía Thủy Mặc Long hai màu đen trắng trên trời, hai tay không ngừng run rẩy, trong lòng chấn động. Bức tranh tiện tay đưa có thể phóng thích Thủy Mặc Long đệ ngũ cảnh, Diệp Tiền Bối rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Tô Linh nhịn không được thì thầm. Diệp Tiền Bối. Dã Trư ở một bên mở to hai mắt, tiểu nha đầu, vị Diệp Tiền Bối ngươi nói có phải là Diệp Phong hay không, bên người còn có một con thổ cẩu gian xảo đi theo. Vâng, Tô Linh gật đầu thật mạnh. Đó là Diệp chủ của chúng ta. Dã Trư hét lên. Nghe vậy, Tô Linh càng thêm khiếp sợ. Hơn trăm đại yêu thần bí như Dã Trư, Cự Hùng, Phong Vương, Nhãn Kính Xà Vương lại là do Diệp Tiền Bối nuôi. Nàng cảm thấy thế giới quan sụp đổ. Chương 1509 Tổ Hoàng. Trên bầu trời, Thủy Mặc Long đong đưa thân thể, lao về phía ma thần. Phanh. Thân thể hai người đều rất cường đại, chiến đấu với nhau không cần thần thông pháp thuật hoa mỹ, mỗi một lần đều là trực tiếp va chạm, quyền quyền đến thịt. Leng keng leng keng. Long lân của Thủy Mặc Long không ngừng bị phương thiên hỏa kích chém đứt, nhưng Long Vĩ cũng đánh vào trên người ma thần, làm cho khải giáp của hắn vỡ vụn. Song phương đều bị thương, có thể nói là thế lực ngang nhau. Chúng ta có cơ hội. Người tu hành nhân tộc và yêu tộc mừng rỡ, nhao nhao nuốt vào linh thạch và đan dược khôi phục thương thế, chuẩn bị cho lực lượng khôi phục 3-4 phần trở lại giúp đỡ Thủy Mặc Long chém giết ma thần. Ma tộc, kết hợp. Nhưng, ma thần không cho người ta cơ hội. Khi ma thần thi triển thần thông, trong tất cả thi hài ma tộc chết trận, lập tức có bản nguyên ma tộc chảy ra, tràn vào trong cơ thể ma thần, khiến cho khí tức của hắn tăng vọt. Một lát sau, ma thần tăng lên một cảnh giới nhỏ ngay tại chỗ, hai tay cầm kích, điên cuồng chém, lưu lại vô số vết thương nhìn thấy mà giật mình trên thân Thủy Mặc Long. Rào, Thủy Mặc Long dù sao cũng chỉ là một bức họa, còn là Diệp Phong tiện tay vẽ ra, ẩn chứa lực lượng cũng không mạnh. Không mất nhiều thời gian, Thủy Mặc Long sụp đổ giữa trời, chung quy không địch lại ma thần. Xong đời rồi, trái tim của mọi người một lần nữa chìm xuống đáy cốc. Chạy trốn, có người hét lớn, xoay người bỏ chạy. Chạy tới thành phàm nhân, Tô Linh bay lên trời, thuận tay giữ chặt Dã Trư bên cạnh, cùng nhau bay về phía đông. Nhanh, đuổi kịp Tô Linh kiếm tiên. Đông đảo cường giả yêu tộc, nhân tộc lập tức bay lên trời, đuổi theo bước chân Tô Linh, đại yêu Dã Trư nửa bước đệ ngũ cảnh. Thành phàm nhân. Chẳng lẽ, vị tiên nhân lưu lại Thủy Mặc Long kia, liền sinh hoạt ở thành phàm nhân trong miệng Tô Linh? Thú vị. Có lẽ, vị tiên nhân ẩn thế kia mới là mục tiêu cuối cùng của vị ma thần dáng thế này. Ma thần đứng ngạo nghễ giữa hư không, nhìn về phía đám người Tô Linh chạy trốn, phân tích kỹ càng, mới chậm rãi đuổi theo. Thành phàm nhân. Đại hoàng cẩu nhìn hình ảnh trong chung nước, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, Diệp chủ, xem ra, đến cơ hội để đại hoàng ta biểu hiện rồi. Diệp Phong cười sờ đầu chó, người đánh thắng được sao? Đại hoàng cẩu mặt dày vô sỉ nói, Diệp chủ, ngài dạy ta một chiêu, nói không chừng ta có thể đánh được. Diệp Phong lắc đầu, người đánh không lại, nhưng, nếu người muốn nổi bật, liền dạy cho ngươi một thần thông. Gâu gâu gâu, Diệp chủ thật tuyệt vời. Đại hoàng cẩu cao hứng chạy vòng quanh sân, nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Trên bầu trời, Tô Linh và mấy ngàn cường giả yêu tộc nhân tộc dùng tốc độ cao nhất chạy đi, chạy tới thành phàm nhân. Tô Linh kiếm tiên, vì sao lại đi thành phàm nhân? Có một lão giả râu tóc bạc hỏi. Thành phàm nhân có hy vọng cuối cùng của thế giới chúng ta, nếu ngay cả vị tiền bối kia cũng không địch lại, vận mệnh toàn bộ thế giới chúng ta sẽ rơi vào trong tay ma thần. Tô Linh trầm giọng giải thích. Chẳng lẽ, thành phàm nhân có tiên nhân đệ ngũ cảnh? Vị tiên nhân kia là sư tôn của Tô Linh kiếm tiên ngài. Mọi người nhao nhao hỏi. Tô Linh không tiếp tục trả lời, mà cắn chặt đôi môi tái nhợt, hy vọng có thể thuận lợi chạy trốn đến thành phàm nhân. Phía sau cùng, ma thần chậm rãi dẫn dắt đại quân ma tộc truy kích, giống như là đang tản bộ, lại giống như đang thưởng thức phong cảnh thế giới này. Nửa ngày sau, vào lúc hoàng hôn, đoàn người Tô Linh cuối cùng cũng đi tới thành phàm nhân. Cả người bọn họ đầy máu, vừa mới vào thành, liền dẫn tới vô số người kinh hô, nhưng vừa nhìn thấy người cầm đầu là Tô Linh, người trong thành nhao nhao hành lễ. Chúc mừng Tô Linh kiếm tiên trở về. Xem ra, kiếm tiên nhất định là chém giết ma thần rồi. Không đúng, ma thần ở phía sau. Mọi người vừa mới khen ngợi vài câu, liền phát hiện ma thần dẫn đầu mấy ngàn đại quân ma tộc còn lại đạp không mà tới, trên người tản ra ma uy ngập trời, làm cho người ta kinh hãi. Xong đời rồi, sao ma thần lại đi theo? Tô Linh kiếm tiên muốn hại chết chúng ta sao? Sắc mặt mọi người trắng bệch. Tô Linh không để ý lời mọi người nói, mang theo mấy ngàn cường giả yêu tộc, nhân tộc đệ tam và đệ tứ cảnh xông về phía đường Vũ Hoa. Mấy chục năm sau, đường Vũ Hoa đã không còn phồn hoa nữa, trở nên rất trống trải. Trên đường phố, không còn người đi bộ nữa. Xào xạc. Trên đường phố trống trải, chỉ có một lão tăng còn đang quét dọn lá rụng, trên mặt không hề bận tâm. Đệ ngũ cảnh. Tô Linh nhìn lão tăng, phát hiện khí tức của hắn không còn nội liếm nữa, cuối cùng cũng có thể cảm giác được uy áp trên người hắn. Chẳng lẽ, lão tăng quét rác này chính là sư tôn của Tô Linh kiếm tiên, tiên nhân đệ ngũ cảnh? Có người nhịn không được mở miệng. Hắn không phải, Tô Linh lắc đầu. Cuối đường, ma thần cầm phương thiên hỏa kích trong tay, một mình đi tới, về phần đại quân ma tộc dưới trướng, thì bị hắn để lại ngoài thành, vây quanh thành phàm nhân. Suy suy, bước chân ma thần rơi trên mặt đất, làm mặt đường lát gạch xanh tan chảy, lưu lại một chuỗi dấu chân sâu. Ma thần tới rồi. Mọi người sắc mặt đại biến, những người tu hành đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh, cùng với một ít người tu hành đệ tam cảnh lưu thủ thành trì nhìn thấy một màn này, tất cả đều sinh ra tuyệt vọng. Diệp tiền bối có ở đây không? Sắc mặt Tô Linh khẽ biến, vội vàng hỏi lão tăng quét rác. Lão tăng không nói, chỉ về phía cửa lớn viện riêng xa xa. À, thậm chí ngay cả lão tăng quét rác đệ ngũ cảnh này cũng không phải là chỗ dựa vững chắc của ngươi. Bổn ma thần ngược lại phải nhìn kỹ một chút, chỗ dựa của ngươi đến tột cùng là người như thế nào. Ma thần cười lạnh với Tô Linh. Kẹt kẹt, cổng viện riêng bị đẩy ra. Một đại hoàng cẩu mặc quần hoa, đứng thẳng người lên hùng tráng đi ra, trên người tản ra khí tức hùng hồn của đệ ngũ cảnh mới có, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Một đại hoàng cẩu, nó vậy mà cũng là đệ ngũ cảnh. Chẳng lẽ, đây là Diệp tiền bối? Chương 1510 cẩu hoàng 2. Mọi người nhìn chằm chằm đại hoàng cẩu, không khỏi trợn to hai mắt, cảm thấy, Diệp tiền bối, trong miệng Tô Linh và hình tượng trong lòng mình có chênh lệch rất lớn. Chó chết, ngươi xem như cũng nỡ ra ngoài. Hí, ngươi vậy mà đã đột phá đến đệ ngũ cảnh. Giá chư, nhãn kính xà vương, phong vương, cự hùng và những con đại yêu khổng lồ khác đến từ sơn cốc nhìn chằm chằm con chó vàng, không thể không ngạc nhiên. Thổ cẩu đệ ngũ cảnh, thật thú vị. Xem ra, vị Diệp tiền bối trong miệng các ngươi, hẳn là tiên nhân ẩn thế trong lời tiên tri. Nếu không, bên cạnh hắn không có khả năng nuôi lão tăng quét đất đệ ngũ cảnh và thổ cẩu cũng là đệ ngũ cảnh. Ma thần từng bước ép sát. Mọi người lập tức tản ra, không dám bị ma thần áp sát. Cần gì chủ nhân nhà ta ra tay, bồn cẩu hoàng đủ để đánh chết ngươi. Đại hoàng cẩu nhếch miệng cười, lấy ra một cái xương đùi màu trắng từ sau lưng, ước chừng dài nửa thước. Chỉ bằng ngươi, ma thần cười, sau một khắc, hắn trong nháy mắt xẹt qua trăm thước, đến trước mặt đại hoàng cẩu, vung phương thiên hỏa kích chém xuống. Cẩu hoàng bổng pháp. Đại hoàng cẩu dùng miệng ngậm cốt bổng, tứ chi rơi xuống đất, nhẹ nhàng nhảy lên, liền tránh một kích chí mạng của phương thiên hỏa kích, từ bên cạnh vung cốt bổng, đánh mạnh vào bắp chân ma thần. Keng. Một kích qua đi, đại hoàng cẩu tiếp tục dùng miệng ngậm cốt bổng điên cuồng vung vẩy, toàn bộ thân thể lại bị năng lượng kỳ dị bao trùm, phát huy ra chiến lực cực mạnh, đánh cho ma thần không ngừng lui về phía sau. Thật mạnh, đây là pháp thuật gì? Mọi người nhìn trận chiến phát sinh trong ngõ nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Con đại hoàng cẩu này lại mạnh như vậy sao? Tô Linh cũng trừng mắt hạnh. Thẳng đến hôm nay, nàng mới biết con đại hoàng cẩu tham tài, giảo hoạt này còn mạnh hơn so với mình, có thể chống lại ma thần. Thổ cẩu, người uy phong như vậy sao? Mau, hung hăng đánh hắn. Dã chư, nhãn kính xà vương và các đại yêu khác nhau nhau cổ vũ. Trên đường Vũ Hoa, ma thần và đại hoàng cẩu chiến đấu rất kịch liệt, có thể làm kiến trúc trên đường phố vỡ tan. Nhưng rất nhanh, lão tăng quét rác ra tay, sẽ khôi phục nguyên trạng những nơi bị phá hỏng. Mặc dù trải qua nửa khắc chiến đấu, đường cái Vũ Hoa vẫn sạch sẽ gọn gàng như trước. Cháu ngoan, ngươi thật sự là trăm ngàn chỗ hở. Mã nhãn của ma thần trở nên nóng rực, rất nhanh tìm được nhược điểm của thần thông đại hoàng cẩu đang dùng này. Bang! Ma thần vung trường kích, bắt lấy quay người, chặt đứt thanh cốt bổng đại hoàng cẩu ngậm trong miệng, lấn người tiến lên, một trường đánh ra, đánh cho đại hoàng cẩu bay ngược ra ngoài, bị gãy ba xương sườn ngay tại chỗ. Ôi chao, giết chó rồi. Đại hoàng cẩu kinh hãi kêu lên, khập khiếng chạy vào viện riêng, chuồn nhanh hơn bất cứ ai. Một màn này, làm cho vẻ mặt người ta cổ quái. Con chó chết này, thực lực không đủ, cứng rắn muốn giả bộ. Dã Trư nhìn mà lắc đầu. Kẹt kẹt, đúng lúc này, một đôi tay đặt trên đại môn viện riêng, chậm rãi mở ra hoàn toàn. Ngay sau đó, một thân ảnh mặc bạch y chậm rãi đi ra. Giờ khắc này, cả thế gian đều chú ý. Bịch bịch bịch. Diệp Phong đi ra khỏi viện riêng, đứng trên con đường gạch xanh trên đường Vũ Hoa, ánh mắt bình tĩnh ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn về phía ma thần đứng ở giữa đường. Ma thần ngươi, thật cho rằng mình vô địch sao? Tiếp theo, bổn cẩu hoàng muốn cho ngươi biết, cái gì gọi là đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhân. Đại hoàng cẩu từ trong viện chạy ra, đứng ở bên cạnh Diệp Phong, một thân thương thế đã khỏi hẳn. Bánh quế của Diệp Phong có tác dụng kỳ diệu. Đại hoàng cẩu chỉ ăn một miếng, liền khôi phục thương thế. Trên đường phố, Diệp Phong lẳng lặng đứng ở đó, trên người không tản mát ra bất kỳ khí tức cường đại nào, nhìn thế nào cũng giống như là một phàm nhân. Ma thần nhìn chằm chằm Diệp Phong, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đông đảo người tu hành và đại yêu ở đây cũng đều hô hấp chậm lại, cảm thấy Diệp Phong rất khủng bố. Một người nuôi cẩu hoàng đệ ngũ cảnh, mặc dù nhìn qua rất yếu, nhưng không có khả năng thật sự yếu. Bọn họ nhìn không thấu Diệp Phong, chỉ có thể nói rõ hắn cường đại, đã vượt qua cảm giác của mọi người. Diệp chủ, hơn trăm đại yêu đến từ sơn cốc như Dã Trư, Nhãn Kính Xà Vương lập tức chạy đến phía sau Diệp Phong, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Chủ mẫu Vũ Khiết đã qua đời, nhưng Diệp Phong vẫn còn. Tuy rằng bọn họ nhìn không thấu sâu cạn của chủ nhân Diệp Phong này, nhưng lại có thể đoán được thực lực của hắn rất mạnh. Đi theo bên cạnh Diệp Phong, có thể vô địch. Mấy năm nay, các ngươi đều sống không tệ. Diệp Phong chậm rãi mở miệng, nhìn về phía ma thần, ngươi chính là ma thần. Không sai, ma thần tiến lên một bước. Vì sao lại ra tay với thế giới này? Diệp Phong hỏi. Bắt đầu từ ngày giáng thế, bổn ma thần liền có một mục tiêu, đó chính là quét ngang thế giới này, tước đoạt tính mạng của vô số sinh linh, cuối cùng, biến nơi này thành thánh giới đắm chìm trong ma hỏa. Ma thần điên cuồng cười nói. Đó là lý tưởng suốt đời của hắn. Từ một khắc khi sinh ra, liền khắc sâu trong não bộ, trừ phi chết, nếu không hắn sẽ không dừng tay. Diệp Phong nói, trên thế giới này, mỗi sinh linh đều có bản năng và quyền lợi sinh tồn, người không cách nào tước đoạt. Ma thần hừ lạnh nói, nếu ta muốn tước đoạt thì sao? Diệp Phong nói, vậy ta chỉ có thể tước đoạt tính mạng của ngươi. Ma thần nhất thời ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, nói. Muốn giết ta? Tuy rằng ngươi có thể là một tiên nhân ẩn thế, nhưng cho ăn bể bụng cũng vẫn là đệ ngũ cảnh giống như ta. Mà chỉ cần là cùng cảnh giới, đều không có khả năng giết được ta. Đại hoàng cẩu quát lớn, chủ nhân nhà ta muốn giết ngươi, trong nháy mắt là được, tiểu ma tử, ngươi đừng cuồng. Ma thần nhìn về phía đại hoàng cẩu, mỉa cười nói, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi, đơn đả độc đấu, ta có thể giết chết ngươi. Đại hoàng cẩu tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Chỉ có thể giận dữ hét lên, ta dám ăn cứt, ngươi dám không? Nghe vậy, tất cả mọi người theo bản năng lui về phía sau ba bước. Ngay cả ma thần cũng mở to hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.